Chương 1195 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn 10 cấp cuồng bạo. Nếu như tấu chương tồn tại phòng trộm, sai lầm, hoặc lấy quyệt canh, để lọt chương các loại vấn đề, phiền phức thông qua e sai lầm báo cáo khi báo cho chúng ta sẽ ở đệ nhất thời gian chữa trị địa ngục môn, thưởng kim môn, Vạn Minh Tông cũng là hỗn độn giới siêu cấp thế lực, cường đại cự kình y hệt bất luận cái gì một cổ thế lực đều không được là một cá nhân có thể tùy tiện đối kháng, không hề nghi ngờ Long Phi thân phận là địa ngục môn thiếu môn chủ. Nhưng là địa ngục môn người lại không buông tha hắn, nguyên nhân là cái gì hắn không biết, nhưng là hắn biết rõ địa ngục môn chọc tới hắn, Vạn Minh Tông cũng giống như vậy, hắn thế lực mạnh bao nhiêu Long Phi cũng không biết, nhưng là lần này thế mà phái người tới giết hắn, này trừ liệt viêm bên ngoài, cũng chọc tới hắn, về phần thưởng kim môn, sát thủ tổ chức liền sát thủ tổ chức, nhất định phải đem chính mình nói cao thượng như vậy, nói thành cái gì thợ săn tiền thưởng, vậy thì nhìn xem người nào săn giết người đó, không phải Long Phi chọc tới bọn họ mà chính là bọn họ chọc tới Long Phi, tính tình, nhưng là ý tứ lại hoàn toàn khác biệt. Nửa khắc sau, Ngưu Đại Sơn nuốt mấy cái đan dược, thương thế ổn định, nói, lão đại, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hồi Nguyên Ương Tông, vẫn là làm cái gì? Long Phi nhìn liếc một chút bên người Hỏa Kỳ Lân, khẽ nói, hiện tại điên cuồng giết chóc. Hiện tại hắn chỉ tìm tới thông linh máu, nói linh thảo cũng còn không có tìm được. Tăng thêm có Hỏa Kỳ Lân đầu này thượng cổ thần thú còn không nên đem toàn bộ Nguyên Ương sơn mạch cho thao lật đi. Long Phi ý niệm khẽ động, nói, nghe mở giết. Ở Long Phi sau khi bọn hắn rời đi, trong bóng tối, một cá nhân ảnh đi tới, địa ngục môn, thiếu môn chủ, quả nhiên không phải bình thường. Thế mà ngay cả thượng cổ thần thú đều có thể nghe hắn chỉ huy, có ý tứ a. Vừa mới nói xong bóng người biến mất tại chỗ, hai thiên hậu Ê Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi chém giết tam tinh yêu thú thu hoạch được kinh nghiệm 1200 điểm, linh nguyên giá trị 100 điểm, điểm năng lượng 1 điểm. Đinh. Người chơi Long Phi sử dụng cấp 1 cuồng bạo, mời lựa chọn kỳ y vực bảo bối hệ liệt. Chủ thần pháo năng lượng bổ sung, y vù vù. Đệ ngũ tầng năng lượng bổ sung hoàn tất. Chủ thần pháo chuẩn bị hoàn tất, mời lựa chọn mục tiêu. Năng lượng bổ sung hoàn tất, Long Phi khóe miệng khẽ nhếch. Có cái này một pháo chẳng khác nào thêm ra một nói bảo mệnh phù, mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, chỉ cần đối với hắn sinh mệnh tạo thành uy hiếp, vậy thì là một pháo oanh ra ngoài, phía dưới muốn là một kiện đại đông tây. Nhìn xem cái gì là 10 cấp cuồng bạo lực lượng. Long Phi cả cá nhân hưng phấn đứng lên, để làm sự tình, liền muốn làm đại sự tình. Cấp 2 cuồng bạo 1000 điểm điểm năng lượng, tam cấp 5000 điểm, cấp 4 2000 điểm. Lão tử muốn làm cái 10 cấp cuồng bạo. Nhìn xem có thể hay không bạo cái thiên đế cái gì đi ra. Ngưu Đại Sơn, cho ta mạnh mẽ điểm. Long Phi hô lên một tiếng, Ngưu Đại Sơn từ đằng xa mang đến nhất đại sóng yêu thú ra, nói, lão đại, ra, yêu thú quần. Long Phi trong tay kim cô bỗng khẽ động, một gậy đập vào Hỏa Kỳ Lân trên đầu, nói, để chớ ăn, làm việc. Hỏa Kỳ Lân nghiêng đầu nhìn phía xa yêu thú quần, trên thân rời rạc phát ra hung tàn bạo lệ khí tức, để quấy rầy ta ăn cái gì. Các ngươi đều phải chết. Rống. Hỏa Kỳ Lân gào thét một tiếng, hỏa quang đầy trời trong nháy mắt lao ra, khi oanh, oanh, oanh, giống như một đạo hỏa phù nổ tung, quét qua, chung quanh một mảnh tro tàn, yêu thú toàn bộ miểu sát, chỉ có vài đầu ngũ tinh yêu thú mặt mũi tràn đầy cháy đen, hai mắt trong nháy mắt nhìn xem trước mặt Hỏa Kỳ Lân, run lẩy bẩy e chết. Phanh, ầm. Trong nháy mắt này, ghê ken, ken, ken, này tiết tấu liền cùng thả pháo chuột, lốc bốc vang lên không ngừng. Hì ha ha ha. Lúc này mới một lần yêu thú quần liền làm đến hơn 100 điểm điểm năng lượng. Tiếp tục. Long Phi hưng phấn như điên, có thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân nghiền ép, nhất định thoải mái không được, điểm kinh nghiệm ở bảo tác, điểm năng lượng ở bảo tác, 10 cấp cuồng bạo, 10 cấp cuồng bạo, lão tử nhất định phải làm cái 10 cấp cuồng bạo đi ra, hắc hắc, Long Phi mặt mũi tràn đầy mong đợi, cấp 1 cuồng bạo chỉ là bình thường thần khí, 10 cấp cuồng bạo nhất định là siêu cấp ngu bức đồ vật. Rồi tiếp tục. Kệ một cái nguyệt hậu, Nguyên Ương Tông, Nguyên Ương Đại Điện thì vẫn là không. Có Long Phi tin tức. Nhâm Thiên Trả mấy ngày nay đặc biệt lo lắng, cách địa ngục môn cho kỳ hạn càng ngày càng gần, còn có 7 ngày liền đến kỳ, Long Phi vốn là hắn cuối cùng một đạo hộ thân phù, nhưng bây giờ Long Phi biến mất, Nguyên Ương Tông nhân tâm rời rạc, người người cảm thấy bất an đứng lên, cặp trên đại điện không có âm thanh, Nhâm Thiên Trả quát ra một tiếng, nói, kệ phế vật. Tất cả đều là phế vật. Ngay cả một cái tiểu tiểu nô lệ đều nhìn không được, tìm không thấy, ngươi nói là các ngươi có phải hay không phế vật. Trong đại điện trưởng lão cúi đầu xuống, Nhâm Thiên Trảm tiếp tục uống nói, kể tìm không thấy Long Phi chúng ta đều phải chết, Hắn là ai? Hắn là địa ngục môn thiếu môn chủ, coi như hắn không thừa nhận, bằng hắn siêu cấp thiên phú huyết mạch cũng có thể thay thế món đồ kia, hiện tại người không thấy, ngươi để cho ta cầm thứ gì đi ra giao cho địa ngục môn. A. Địa ngục môn người vừa đến, hắn không bỏ ra nổi đồ vật hắn sẽ chết, Nguyên Ương Tông cũng bị diệt, một tên trưởng lão khẽ nói, "Ê tông chủ, đây đều là đại trưởng lão, nếu như không phải hắn một mình thả đi Long Phi, chúng ta cũng không trở thành rơi vào bị động." Đúng, cũng là Dương Vạn Nộ. Cũng là hắn. Hiện tại hắn cũng đi, liền lưu lại một Bệnh Ương con cái. Tông chủ, Dương Vạn Nộ không cho chúng ta tốt hơn, chúng ta cũng không thể để hắn tốt hơn, nàng nữ nhi không phải còn ở nơi này sao? Chúng ta, trưởng lão đem sở hữu đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Dương Vạn Nộ, Nhâm Thiên Trảm trong lòng cũng vô cùng oán hận Dương Vạn Nộ, nếu không phải hắn thả đi Long Phi, bọn họ cần phải dạng này bị động sao? Nhâm Thiên Trảm khóe mắt một dữ tợn, quát, "Kẻ Dương Vạn Nộ, ngươi muốn đi Thâm Uyên đầm lầy, thế nhưng là ngươi nữ nhi còn ở nơi này, không cho ta tốt hơn, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua." Tông chủ, ta nghe nói Long Phi này tiểu tử trước khi đi cho nàng hai cái thiên mệnh đan. Không có cái này thiên mệnh đan, nàng liền sẽ chậm rãi biến chất, khô héo, cái này là Dương Vạn Nộ lớn nhất không muốn nhìn thấy, không bằng, Nhâm Thiên Trảm mi tâm chìm xuống, Dương Vạn Nộ rời đi hơn một tháng, hoặc là cũng là chết ở Thâm Uyên đầm lầy, hoặc là liền đã chạy trốn, tất nhiên lời như vậy Nhâm Thiên Trảm trong lòng hung ác, kẻ Dương Vạn Nộ là ngươi bất nhân trước đây, đừng trách ta bất nghĩa. Ánh mắt của hắn chìm xuống, chợt tên kia trưởng lão tâm lĩnh thần hội, khẽ mỉm cười, mọi người tán đi, tông chủ trong sân, cuối cùng 7 ngày. Nhâm Thiên Trảm trong lòng có chút run rẩy, hắn không muốn chết, rất không muốn chết, hiện tại hắn tình nguyện không làm cái này Nguyên Ương tông chủ. Hệ Dương Vạn Nộ, a Dương Vạn Nộ, ngươi có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền dự liệu được đây hết thảy, đem tông chủ chi vị nhường cho ta, để cho ta rơi vào trong tuyệt cảnh. Ngươi bây giờ đến tốt, ngươi chạy trốn, nhưng ta còn muốn thủ tại chỗ này, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta muốn thủ tại chỗ này? Nhâm Thiên Trảm lửa giận cuộn trào mãnh liệt, chợt ánh mắt của hắn một dữ tợn, lạnh cười lạnh một tiếng, âm lãnh lạnh nhạt nói, ngươi có thể đi, tại sao ta không thể đi? Người nào quy định Nguyên Ương tông tông chủ liền nhất định phải tử thủ ở chỗ này? Nhâm Thiên Trảm cười, người tới, bản tôn bế quan, không thấy bất luận kẻ nào, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Giao phó xong những thứ này, Nhâm Thiên Trảm hóa thành một đoàn lưu quang, chạy trốn, số từ 1880.